hôn sai 55 lần. Chương 52, may mắn trong nguy hiểm 8. Góc truyện audio.com. Tuy Tôn Yên Hoa cũng chỉ bị Đường Thời mắng, thế nhưng vừa nghĩ có thể xem Lục Nhiên bị chê cười, lập tức không keo kiệt chia sẻ chút nào. Ngày hôm nay, lúc Khuynh Khuynh mang tài liệu hợp tác tới cho anh ấy, bị chật khớp chân, rõ ràng trong lòng anh ấy lo lắng muốn chết nhưng hết lần này tới lần khác lại giả bộ không có chuyện gì, gọi điện bảo tôi đi qua đưa Khuynh Khuynh tới bệnh viện. Tôi và Khuynh Khuynh đợi bác sĩ khám và cho thuốc xong, đang chuẩn bị rời bệnh viện thì lại thấy anh ấy và nhị ca đi qua, sau đó tôi liền hỏi một câu đại ca sao anh ở đây? Cô Đoạn xem anh ấy nói như thế nào? Tứ Nguyệt tò mò hỏi. Như thế nào, rõ ràng anh ấy tới xem Khuynh Khuynh, kết quả anh ấy lại hết lần này tới lần khác nói nghiêm túc một câu, anh ấy tới lấy tài liệu hợp tác. Tôn Yên Hoa nói đến đây, cũng cười rộ lên, mà trước đó anh ấy cũng đã trực tiếp thẳng thắn hủy bỏ hợp tác cho nên tài liệu hợp tác chỉ là giấy vụn không chút tác dụng, anh ấy lại cho thể nói tới lấy tài liệu, sau đó, lão nhị lại cười phốc lên. Lão ngũ, cậu bớt ở đây pha trò cho tôi, không phải cậu cũng giống vậy sao? Rõ ràng lúc đó anh ấy nói với Khuynh Khuynh, hỏi Khuynh Khuynh tài liệu hợp tác đâu. Kết quả cậu lại lanh mồm lanh miệng nói tài liệu hợp tác ở trên xe, làm hại anh ấy bỏ mặc tất cả công việc ở trong công ty, chạy đến bệnh viện chỉ nghe được Khuynh Khuynh nói một câu. Nói câu gì? Tứ Nguyệt hỏi, Đường Tổng, phốc, ha ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, anh ấy không có buồn bực như vậy. Ngày thứ hai, Cố Khuynh Thành vẫn ở nhà nghỉ một ngày. Cô vốn định đi làm thế nhưng 7 giờ sáng lại nhận được điện thoại của Trình Tả Ý, nói cho cô biết. Đường Tổng bảo cô không phải đến công ty để gây phiền toái cho mọi người, kêu cô tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, chân Cố Khuynh Thành đã hoàn toàn tiêu sưng. Buổi chiều là tiệc sinh nhật của Đường Thời, chẳng qua mới 4 rưỡi, bộ phận thư ký đã tan tầm. Bởi vì Cố Khuynh Thành vừa mới mang giày cao gót mà bị chật khớp chân, cho nên buổi chiều về nhà đổi lại lễ phục phải phối hợp với giày cao gót nên đã chọn đôi giày trung bình. Tiệc sinh nhật của Đường Thời, bắt đầu vào 7 giờ tối. Nên 7 giờ Cố Khuynh Thành chạy đến, hội trường đã tụ tập rất nhiều người, đều là quan to quyền quý nổi tiếng ở Bắc Kinh. Hội trường tiệc sinh nhật là một tay Đường Uyển bố trí, xa hoa duy mỹ. 7 giờ 10 phút Tứ Nguyệt và Tôn Yên Hoa cùng nhau đi tới, từ khi Cố Khuynh Thành về nước Tứ Nguyệt không có gì ngoài một lần điện thoại với cô, bởi vì vẫn đều bận rộn ở bên nước ngoài, cho nên đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt. Hai cô gái từ nhỏ đã có quan hệ vô cùng tốt, hiện tại gặp lại, lập tức ôm nhau một chỗ. Đã lâu không gặp, tất nhiên là hai cô gái muốn ôn chuyện, cho nên Tứ Nguyệt lập tức lôi kéo Cố Khuynh Thành tìm một góc tương đối yên tĩnh ngồi xuống. Cách chương.